Tiểu Ngữ Thần bị buộc ra một tiếng rên rỉ khan khan. Đường Học Khiêm không buông tha chỗ mẫn cảm nhất thân thể của nàng lúc này. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống, làm đủ động tác khởi động. Kiều Ngữ Thần là người ngu ngơ trong ân ái, đương nhiên hoàn toàn bị gục bởi bàn tay lão luyện của hắn. Thành thạo khiêu khích, lý trí đã dần dần rời xa nàng, hoàn toàn bại trận. Đường Học Khiêm ở trước ngực nàng khẽ cắn, giấu răng thật sâu, tuyên cáo quyền sở hữu. Hắn phát hiện nàng là yếu ớt như vậy, làm cho hắn muốn ôm vào trong ngực hào hào bảo vệ. Không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận gần nàng. Đường Học Khiêm bỗng nhiên không tự chủ nhớ tới cảnh party ở viên cùng cô gái kia. Trong đại sảnh vàng rực rỡ đầy xa hoa và dâm mị. Ngọn đèn hơi tối, có người nghĩ đến trường hợp này các cô gái gần như mê hoặc một cách trắng trợn. Kỳ thật trong xã hội hiện nay chỉ cần có nhu cầu. Không có gì là không được thương nghiệp hóa. Người đàn ông đối với phụ nữ khẩu vị yêu cầu cho dù cao đến đâu, cũng sẽ được đáp ứng. Vì thế người đứng đầu buổi party phi thường khôn khéo, đã hòa lẫn các cô gái với nhau. Từ ngây thơ chân thuần như bách hợp, đến các cô gái quyến rũ rực rỡ phong tình, hoặc các cô gái chuyên về khơi mào dục vọng của người đàn ông. Cũng có những cô gái có những khuôn mặt động lòng người gợi lên ý muốn bảo hộ của người đàn ông. Đường Học Khiêm đến nay đã nhìn quen những cô gái đủ mọi màu sắc phong tình vạn trùng kia. Đủ loại màu sắc hình dạng duyên dáng giả vờ như lướt nhẹ qua bên người hắn. Các nàng hiểu được vị trí nào tối mẫn cảm nhất của người đàn ông mà xuống tay. Hiểu được làm cách nào khơi mào dục vọng che giấu của người đàn ông. Các nàng là cao thủ tán tỉnh, đúng là đại đa số người đàn ông mà nói không thể kháng cự được mê hoặc. Nhưng các nàng ta hoàn toàn không thể nào khơi gợi nổi hứng thú của Đường Học Khiêm. Người đàn ông này đã sớm trưởng thành trong thế giới đầy mưu ma giả dối. Thành thạo đối với các loại quy tắc ngầm, trong các trường hợp giao tế có qua có lại, hắn sẽ không cự tuyệt những ý định mời mọc quyến rũ. Hắn đem chính bản thân hắn trở thành thương phẩm hóa, tình dục đồng nghĩa với thủ đoạn, không cự tuyệt ý tốt của người khác, có thể đạt được ích lợi vượt quá định mức. Thân là một người kinh doanh, mục tiêu lớn nhất của Đường Học Khiêm chính là lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn thay đổi. Hắn phát hiện giờ phút này, đối với cô bé trước mắt, hắn không thể đối đãi một cách tản mạn như trước. Lên giường cùng nàng, từ trước đến nay hắn chưa từng chuyên tâm quan sát từng biến hóa thật nhỏ trên thân thể nàng. Hắn sợ, hắn sẽ không thể khống chế nổi hắn, sẽ làm những chuyện vượt quá khả năng hắn có thể thừa nhận. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thì ra muốn lấy lòng một người phải dùng cả trái tim. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nàng. Từng tiếng rụt rè e thẹn ngẫu nhiên vang lên Học Khiêm. Đường Học Khiêm phát giác loại thanh âm này đối với hắn mà nói quả thực chí mạng. Ham muốn giữ lấy mãnh liệt dục dịch, càng không thể vãn hồi. Hắn không dám tiến vào thân thể của nàng quá nhanh, không muốn nhìn thấy mặt thống khổ cố chịu đựng của nàng. Hắn vẫn nhớ rõ trong lúc vô tình hắn cướp đi đêm đầu tiên của nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng long lanh ngấn lệ, kinh hoàng, hắn như gần như xa làm cho nàng vẫn rất sợ hắn. Cho dù thân thể lần đầu tiên bị người đàn ông xỏ xuyên qua cũng không dám bật lên tiếng khóc. Đường Học Khiêm nhớ rõ chính bản thân hắn lúc ấy, đã hơi hoảng hốt, ngoài ra cũng không có cảm tình phức tạp nhiều lắm, bị hoảng hốt bởi vì hắn chưa bao giờ lên giường cùng xử nữ. Cũng chưa bao giờ có ý định muốn sàm sỡ nàng trong đầu. Cho nên khi hắn tỉnh rượu chỉ có một chút hối hận. Cũng không có áy náy. Nhưng bây giờ, Đường Học Khiêm phát giác, nhân quả báo ứng, quả nhiên đến đây, Hoắc Vũ Thần nói, anh không có tư cách bàn về hai chữ, hôn nhân, này. Đường Học Khiêm biết hắn nói rất đúng. Quả thật cha của nàng đã từng dùng thủ đoạn đê tiện đối với hắn. Nhưng nàng không có, nàng từ đầu tới đuôi đều là vô tội, chính hắn cũng nhận ra điều đó nên càng không muốn cùng nàng có bất kỳ liên lụy nào.